Chương 2969, chân ngòi ly gián, tam. Thiên trụ khuynh sụp, san quỷ tàn sát bừa bãi, toàn bộ tu tiên đại lục đều rơi vào nguy hiểm tuyệt cảnh. Nay tôi cần chính là sở hữu nhân loại đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với thai kiếp. Hàn Dạ chậm gì đi lên trước đến, ưu lạnh tầm mắt đảo qua bị trảo ra tới ma tu cùng linh tu. Nhưng các ngươi đâu lại vào thời điểm này cố ý châm ngòi ly gián, gợi ra hai phe phân tranh. Nói đi, rốt cuộc là có ý gì yêu đao lại là hung hăng một cước đạp vỡ một cái ma tu sương sườn, nói là ai sai xử các ngươi này đó linh tu cùng ma tu hai mặt nhìn nhau, lại là kinh hoàng, lại là sợ hãi, trong mắt quay tròn thẳng chuyện. Ta chúng ta căn bản cũng không biết các ngươi đang nói cái gì ai chết đã đến nơi còn mạnh miệng đúng không Hàn Dạ nhìn về phía ảnh mị, trừng mắt nhìn, ta nhìn cũng đừng xét hỏi, tiểu tiểu yêu ma quỷ quái, còn dùng không chúng ta cực vực làm to chuyện. Hai người này ta nhìn liền ném ra đại trận, tuy ý bọn họ bị san quỷ thôn vệ sạch sẽ đi ảnh mị không nói hai lời, nhắc tới dưới đất ma tu, liền muốn ném ra bên ngoài. Yêu đao trầm mặc ít lời, nhưng động tác cùng ảnh mị không có sai biệt. Kết giới ngoài, vô số san quỷ vỡ ra miệng máu, lộ ra dính thịt nát sâm sâm răng nhọn. Thấy như vậy một màn, có mấy người sắc mặt trắng bệnh, còn có thể miễn cưỡng chấn định. Còn dư lại là triệt để phá vỡ, gào khóc. Ta nói ta nguyện ý nói thật, van cầu ngươi không cần đem chúng ta ném cho san quỷ. Là có người nhượng ta nhân cơ hội châm ngòi cực vực cùng ma vực quan hệ, người kia là lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng rít từ kết giới ngoài gào thét mà đến. Phốc phốc có cái gì đồng thời xuyên thấu này đó linh tu cùng ma tu trái tim, máu tươi văng khắp nơi. Kêu khóc cầu xin tiếng ngưng bặt. Hàn Dạ nhìn trong tay đã muốn tắt thở người. Lại xem kết giới ngoài ngã một mảnh san quỷ, mày hơi hơi nhớ lên. Hắn cùng ảnh mị liếc nhau, đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Thiên hạ này, có thể ở bọn họ không coi vào đâu, lặng yên không một tiếng động liền đem người giết, tuyệt đối hai thủ ngón tay tính ra lại đây. Nay, hai người này gian tế chẳng những bị giết. Bọn họ thậm chí căn bản không biết đối phương là như thế nào động thủ, dùng là ma lực, tiên lực cũng hoặc là thần lực. Yêu đao thiên hạ nắm nắm tóc. Nhìn về phía một bên huynh đệ, đây rốt cuộc là sao thế này Diệu Đồng nhíu mi nói, có người lẫn trong đám người muốn châm ngòi ma tộc cùng cực vực quan hệ yêu đao gật gật đầu. Mẹ, nhượng lao tử biết ai làm, lao tử tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ thiên hà nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Lại liếc mắt nhìn tinh lang, bất quá cực vực này đội cầu vật, lao tử vẫn là không thích cái gì chó má tiểu bạch kiểm. Lại còn dám xem thường chúng ta ma tộc công chúa một ngày nào đó lao tử muốn chú ý bạo bọn họ kia từng trương dối trá mặt tinh lang mặt trầm xuống, nói mạnh miệng ai không biết các ngươi ma tộc cũng liền chút bản lãnh này mẹ muốn đánh nhau a đánh liền đánh, sợ ngươi phải không Hàn Dạ cùng Diệu Đồng đều là đau đầu nhấn một cái huyệt thái dương. Đều đến lúc này, làm cái gì khí phách chi tranh hai người đang muốn khuyên can, đám người đột nhiên phát ra một trận rối loạn. Có người chỉ vào phía nam phía chân trời kêu sợ hãi một tiếng, mau nhìn, có người đến người tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Nguyên bản vây quanh ở kết giới ngoài san quỷ nhóm, người được mới mẻ huyết nhục hương vị, lập tức kêu to nhào tới. Chỉ là, còn không đợi san quỷ nhóm gặm đến huyết nhục. Một đoàn hắc khí vô thanh vô tức xuất hiện, dần dần xoay quanh ở chúng nó.